sẽ tu trong một phút thôi, con có một cái đồng hồ để báo một phút chưa? Dường như là thì Kim Quang có mua một số đồng hồ điện tử, nó báo mấy con sẽ cái đồng hồ mấy con gắn ở ở đồ cổ áo gì cũng được, có chút xíu mà khi mà mấy con muốn một phút nó phát ra âm thanh nó kêu thì mấy con sẽ bấm vào cái nút thì nó sẽ đúng một phút là nó sẽ kêu tiếng tít nhỏ vậy. Thì lúc bây giờ con sẽ tu con nhắc con thở hơi thở có bị tức ngực không? Con đừng tập trung ở trên đầu con. Con đừng có tập trung trên đầu con. Bây giờ đó con sẽ nhắc như thế này nè. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô, thở ra. Không, rồi con lại nhắc nữa. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô, thở ra. Như vậy con tu một phút thôi, rồi con nghỉ. Con nghỉ 5 phút, rồi con tiếp tục trở lại tu một phút. Ngày nào con cũng tu như vậy. Rồi sau này á, thời gian mà con thấy con nhiếp được, cứ tác ý nhiếp về một phút, nó không có một niệm gì trong đầu con đó, nó khởi ra, thì đó là cái chất lượng con đã đạt được một phút. Mà con đạt được một phút rồi thì con sẽ lần lượt con sẽ tăng lên 2 phút. 2 phút rồi con cũng tác ý từng cái câu rồi từng hít thở như vậy. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra, rồi tác ý nữa. Như vậy đến 2 phút, rồi lần lượt lên 5 phút cũng vậy. Thì cuối cùng hoàn toàn là 5 phút con không niệm. Thì chuyện đó thì có dịp gặp thầy thì sẽ dạy cho cách thức để mà an trú tâm ở trên 5 phút, hiểu không? Con bị như thế nào con? Cái tai của con hả? Cái tai của con, cái bệnh của con là cái tật rồi, đừng có lo, cứ tu đi, cứ lo cái tâm của con đi, nhiếp tâm rồi an trú. Sau khi mà an trú được rồi thì con sẽ tác ý cái lực của ý thức lực, nó sẽ phục hồi lại cơ thể của con, nó sẽ bình thường, là nó không còn đi theo cái tật quyền của con. Mà nếu mà cái nghiệp của con phải mang cái thân tật quyền này thì càng nỗ lực tu tập hơn để cho mình làm chủ được cái thân. Sau khi đó mình bỏ cái thân này đi, mình đi vào niết bàn chứ không, chứ để mang cái thân chi mà cực lắm. Nhớ chưa? Bây giờ tập từng cái phút đi, rồi khi mà xả ra mà nghĩ đó, không còn tu tập ở trên cánh tay nữa, thì con nên tập xả. Xả khi nào có những cái chuyện gì nó buồn phiền trong lòng con á, thì con nói đây là nhân quả. Tâm phải bất động, luôn luôn phải thanh thản an lạc vô sự, phải xả tất cả những cái niệm khổ đau này đi. Hoặc là nó khởi muốn ăn muốn nghỉ gì đó thì con bảo đây là dục, không có được, ở đây là phải ly dục, thì con sẽ tác ý nó như vậy thì cái tâm sẽ ly ra, và đồng thời cái tâm của con nó bất động. Nếu bình thường lúc nào con đi làm hoặc đi kinh hành hoặc đi đâu cũng được mà có cái niệm gì trong đầu của con thì con tác ý con thả nó ra đi, đừng có để trong đầu con. Còn để khi ngồi lại tu thì con nhiếp tâm ở trong hơi thở, hít vô thở ra, giữ hơi thở bình thường, đừng thở dài lắm mà cũng đừng thở ngắn lắm. Nó thường cái hơi thở như con thở giống vậy đó thì nó không sao hết. Mà con đừng tập trung đâu hết, con chỉ nói rồi con chỉ hít thở 2 hơi thở, hít vô thở ra thôi, rồi lại tác ý nữa. Tác ý thì chú ý trong cái câu tác ý của mình, mà hít thở thì chú ý cái hơi thở thở ra thở vô nơi mũi của mình thôi, chứ đừng chú ý trong mũi, đừng chú ý trên đầu, đừng chú ý trên trán gì hết. Chỉ biết hơi thở ra vô nơi mũi mình, hít vô biết hít vô, mình chỉ hít vô thở ra mũi, biết hít vô thở ra. Đừng chú ý trên đỉnh đầu, đừng chú ý trên trán, đừng chú ý chốt mũi, đừng có nhìn nhăm nhăm chốt mũi ra thì cũng được, không còn tránh mấy cái vụ đó hết. Thì như vậy con tập chú tâm ở trên cái hơi thở của con. Như vậy là từ 1 phút đến 5 phút, rồi từ 5 phút đó mà được rồi, nó không niệm gì hết trong 5 phút rồi, thì con sẽ cho cũng hay. Rồi thầy con có dịp nào thầy đi ra ngoài đó thì con sẽ xin cho thầy, thầy sẽ dạy cho con. Ráng tu tập đi, có gì đó con.